Chiến thần Sở Bắc, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596. Anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Sở Bắc chỉ thờ ơ đáp lại ngờ vực của Long Tam. Thấy Sở Bắc nói như thế, Long Tam chỉ có thể gật đầu. Kìm nén thắc mắc trong lòng xuống đi ra khỏi phòng VIP. Hừ, giả thần giả quỷ. Thấy Long Tam ra khỏi phòng VIP, Thôi Vân ở một bên cười nhạo cũng không ngăn lại. Gã không sợ Long Tam chạy mất. Thật ra nếu Long Tam nhân cơ hội này chạy thì ngược lại gã sẽ cảm thấy cực kỳ vui. Vì chỉ cần Long Tam đi rồi, những người còn lại của Long Hổ Môn sẽ trở thành một đám hỗn loạn. Không cần phải sợ, khác với những gì gã nghĩ. Khi Thôi Hạo nhìn thấy Long Tam ra khỏi phòng VIP, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn ta do dự đi đến trước mặt Thôi Viễn Sơn, nhỏ giọng nói, ông nội, chắc chắn tên mù này vừa nói gì đó với Long Tam. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Thôi Viễn Sơn lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tự tin. Cháu yên tâm, nếu là chuyện khác thì ông vẫn không dám đảm bảo. Nhưng chỉ riêng chuyện này, ông có thể chắc chắn nói với cháu rằng người thắng là chúng ta. Nghe Thôi Viễn Sơn nói, Thôi Hạo hơi yên tâm một chút, nỗi lo lắng cũng không còn nữa. Một phút trôi qua, Long Tam đẩy cửa phòng VIP đi vào. Thôi Vân nhìn Long Tam, ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo. Không ngờ anh quay lại rồi. Vừa rồi tôi còn tưởng anh định làm rùa rụt cổ rồi chứ. Long Tam lạnh lùng nhìn Thôi Vân. Mặc kệ gã, thật ra lúc này gã đã không bình tĩnh được. Thậm chí là như một cơn sóng lớn gợn đến. Vì vừa rồi Sở Bắc nói cho gã một số điện thoại. Còn nói với gã liên lạc với số điện thoại này. Chỉ cần nói tên và ý muốn của anh, đối phương chắc chắn sẽ biết làm thế nào. Long Tam cũng gọi đến số điện thoại lên màn hình, khiến gã bất ngờ là thân phận của người nhận điện thoại. Nghĩ đến thân phận của người kia, gã nhìn mấy người nhà họ Thôi, trong lòng cảm thấy thương hại đối phương. Các cậu đối đầu với ai không tốt à, cứ phải gây chuyện với cậu Sở. Từ sau hôm nay e là nhà họ Thôi cũng không còn chỗ đứng ở thành phố Tân Hải nữa rồi. Long Tam thầm nghĩ, cứ thế 5 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Thôi Hạo không còn lo lắng gì nữa. Ngược lại cảm thấy có chỗ dựa nên không cần sợ nữa. Hắn ta khiêu khích nhìn Sở Bắc, đắc ý nói, đã 5 phút rồi, anh vẫn nên nhận thua đi. Như thế tôi có thể khiến anh chết thoải mái một chút. Nghe Thôi Hạo nói thế, Sở Bắc lạnh nhạt cười lắc đầu. Chưa đến 10 phút mà, gấp cái gì? Thấy bộ dạng bình tĩnh như thường của Sở Bắc, ánh mắt Thôi Hạo lộ ra vẻ thù hận. Cách chương.